Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 940, kịch biến động trời. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thời khắc này, ngoài cổ hoàng tinh, trên cây cầu sương mù bảy màu, mấy ngàn vương công đại thần không có tư cách bước vào cổ hoàng tinh đồng loạt cúi đầu, nghiêm túc đứng đó. Bên ngoài cầu sương mù, hàng loạt tu sĩ đồng loạt quỳ bái, thậm chí phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ hoàng đô đều là như thế. Thiên mạc lập lòe tia sáng, khi vận hóa rồng gầm thét, đại trận nhân tộc mở ra toàn diện, hình thành kết giới mênh mông. Không chỉ hoàng đô như vậy, hoàng đô đại vực, thậm chí cả bảy quận bao gồm Thánh Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên, toàn bộ ranh giới đều có nghi thức tế lễ, nghiêm túc bái. Quận trường và các doanh trại các nơi đã sớm nhận được thông báo. Đây là buổi lễ long trọng của nhân tộc, cho nên khoảnh khắc này, bề trong toàn bộ các khu vực của nhân tộc, hầu như toàn bộ người biết được việc này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Đô Đại Vực. Mà vào hôm nay, tất cả dị tộc trong phạm vi nhân tộc, toàn bộ thế lực có ý đồ cũng theo bản năng thù liếm, không dám náo động trong ngày nhân tộc tế tổ, bởi vì ngày thường náo động coi như là náo động nhỏ. Nhưng nếu hôm nay dám làm loạn, nhất định bị xem như phá hoại động trời, đó là vô cùng bất kính với nhân tộc. Dị tộc thân ở trong khu vực ở nhân tộc, sao dám làm như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi nhân tộc, vật khí bốc lên, thậm chí huyết mạch cũng chấn động, khiến cho bầu trời vọng cổ cuộn trào, mây mù lan tràn hình thành khí thế mênh mông. Nhưng mình hiểu các vương cũng dựa theo ước định cùng tế tương ứng. Bạch Trạch tộc cùng với Thi Ách tộc thì không nói, nhưng bên trong Tế Nguyệt đại vực, đám người thế tử cảm khái, vẻ mặt thổn thức, đều đang đứng ở trên đài Tế Nguyệt nhìn tới hoàng đô xa xa. Mặc dù bọn họ đã độc lập và lại gốc rễ ở ngay dưới chân, chỉ là làm sao có thể vứt bỏ quan hệ cùng với nhân tộc chứ. Mà bên ngoài ranh giới nhân tộc, các phương dị tộc vườn quanh nhân tộc, mỗi bên đều tự mình chấn động, ăn bài rất nhiều quân sĩ hội tụ tới vùng biên giới. Bọn họ không có ý đồ xâm lược, tất cả là để phòng ngừa nhân tộc lấy tế tổ làm bàn tre khởi xướng xâm lấn. Cùng lúc đó, toàn bộ cường tộc ở trong đại lục vọng cổ cũng đều chú ý tới với hoàng đô nhân tộc, tâm tư khác nhau, đồng thời cũng có vô số suy nghĩ hiện ra. Thật sự là ngay sau khi Viêm Nguyệt kịch biến, nhân tộc gần như là trong thời gian ngắn xuất hiện tế tổ. Trong một mảng lớn khu vực vọng cổ, trong một năm ngắn ngồi xuất hiện nhiều sự tình trọng đại như vậy, làm sao mà những cường tộc có thể không coi trọng được chứ? Trong lòng các phương đều có một loại cảm giác đã lâu rồi chưa nổi lên mưa gió. Vì vậy ngày hôm nay, nhân tộc đã trở thành trọng điểm chú ý của vọng cổ. Trăm vạn ý niệm hội tụ, ngàn vạn tâm tư liên quan, trăm triệu đôi mắt cóng nhìn. Nếu có nghi thức nào có thể chấn động cổ kim, vậy thì hội tụ toàn bộ ý niệm, tâm tư, ánh mắt của đại lục vọng cổ hẳn là có thể xếp vào thứ nhất. Mà thời khắc này bên trong hoàng đô hội tụ nhân tộc vọng cổ, bên trong cổ hoàng tinh thần bí bay lên, từng sợi ký tức khủng bố đến từ chỗ sâu của hành tinh để vườn quanh. Toàn bộ các cánh cửa thực không vỡ vụn, bồi dưỡng tinh thần, đồng thời chúng nó vườn quanh cũng tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn, âm âm chuyển động, khiến cho bầu trời biến sắc. Trung tâm vòng xoáy cũng là trung tâm ánh mắt của vọng cổ bây giờ. Trên thiên đàn mênh mông, trăm tu sĩ nghiêm túc, năm vị hoàng tử hộ tống, nhân hoàng dẫn đầu đi trước. Trên đầu ông ta không có trở ngại, dưới chân cũng vậy. Đại biểu đầu hòa cùng trời, chân hợp cùng đất, bày tỏ sự chân thành. Từng bước đạp lên trên bậc thang thiên đàn, đến lên trên đỉnh, nương theo bước chân của nhân hoàng. Vào lúc này từng tiếng chào hỏi uy nghiêm truyền ra từ hư vô. Hậu thổ nhân tộc, sáng lập vọng cổ, công tại vũ trụ, phúc trạch thiên linh, tù đức chấn võ, vạn tộc đồng tâm, đời đời tiếp diễn, lai lịch xa xưa. Tự cường tự lập, chính tế chính thịnh, tới vạn vạn năm, cũng là phía đông vọng cổ. Phục có từ tôn hàng tỷ, trải khắp thiên cương. Lời này vừa ra, bát phương động dung, mặc kệ là người trên cây cầu sương mù bảy màu, hay là tu sĩ hoàng tinh, đều tâm thần chấn động. Hứa Thành chợt ngẩng đầu, một đám người ở bên cạnh đều biến sắc, bởi vì ý trong lời tế tổ lại không phải chỉ huyền u cổ hoàng, mà là tổ của nhân tộc. Cái gọi là nhân tổ chính là nhóm tiên đầu tiên đến đại lục vọng cổ sớm nhất từ vạn vạn năm trước. Các tộc đều có, mà trong đó tiên của nhân tộc cùng với những tiền khác khai mở giới địa, còn định ra vị cổ hoàng đầu tiên, khiến nhân tộc cùng với dị tộc các phương có thể sinh sôi nảy nở. Không tế huyền u, mà cũng tế tổ của nhân tộc như thế rất ít xuất hiện, nhưng cũng không phải là không có. Vào thời đại huyền u cổ hoàng, tế tổ chính là như vậy. Mà thời khắc này, huyền chiến nhân hoàng tế tổ lại tiếp tục như thế. Trong lúc tâm thần các phương chấn động, bước chân của nhân hoàng không dừng lại chút nào, tiếp tục chậm mạc đi lên. Mặc dù tiếng ngầm sướng cũng hơi run rẩy, nhưng cũng đang vang vọng. Nhưng vạn cổ tế nguyệt, thiên mất quyền hành, địa mất luân hồi, sau nhân tổ, nhiều lần tang thương, tộc vận ngẫu hưng, dị địch dần lên, nhiều lần chiến hỏa, thường xuyên gian khổ, vạn năm trắc trở, máu nhuộm tộc thổ, dù có huyền u, thần linh cũng tới, cường quốc tàn phá, kiếm vẫn sắc bén. Sơn hà vỡ nát, sinh linh đổ thán, chiến loạn liên tục, có nhiều tang thương, láng giềng rình ngó, xã tắc lâm nạn, đánh mất đồng thắng, lỗi lầy của ai, kính vần khóc lóc, ai may mắn qua. Mà sau đó, hắc thiên xích mẫu điên cuồng hung hăng ngang ngược, ám âm vô cùng, gió tanh mưa máu. Duy chỉ quân ta, giơ tay dâng lên thử quang, trừng phạt hắc thiên, chấn hào khí của nhân tộc. Thiên địa phát triển kỳ ngộ vô biên, càn khôn khai mở, cho ra anh tài, tận lực cố gắng tạo dựng huy hoàng. Tiếng sướng vang vọng, chữ chữ như sấm, từng câu nổ vang rung chuyển bát phương. Đồng thời nhân hoàng cuối cùng cũng tới đỉnh của thiên đàn, ngay khi đứng ở nơi đó, vạn chúng chú mục. Tiếng sướng không vang lên nữa, mặc dù còn phủ xuống, nhưng không phải giọng vừa rồi, mà là từ trong miệng của nhân hoàng đứng ở trên đỉnh thiên đàng văn vọng ra. Nhân hoàng nghiêm túc, lần đầu lên tiếng, âm thanh ẩn chứa uy nghiêm. Vận đổi sao rời, năm tháng tang thương, sông núi càng thêm tráng lệ, nhân vật lộ rõ tài năng, vượt qua thời gian, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, nghênh đón kiếp chiến, thời không đợi ta. Nhưng sứ mạng trong lòng, trách nhiệm trên vai, huyền chiến ta trên không thẹn với tổ tiên, dưới bởi công lao sự nghiệp không thẹn với tử tôn. Thề lên đỉnh của nhân tộc ta, đường có bà tế. Nhân hoàng ngẩng đầu, chú ý đến càn khôn, nhìn tới hư vô ở bên ngoài vọng cổ. Trong mắt có ánh sáng kỳ dị, thân thái cũng có gợn sóng. Hiển nhiên hình như ông ta đã chờ đợi đứng ở chỗ này đã rất lâu rồi. Nhật tế nhân đồ, nhân hoàng sướng lên, vùng tay phải, vận khí bát vương lập tức đổ vang đến, tạo thành một tấm địa đồ cực lớn ở trước mặt. Đây là bản đồ ranh giới nhân tộc bây giờ, bốn địa vực chứng kiến quật khởi. Nhị tế anh linh sách, nhân hoàng truyền ra lời nói, từng tấm bia đá đổ vang xuất hiện, số lượng vô số, vô biên vô hạn. Phía trên từng tấm đều có rất nhiều cái tên, là tu sĩ nhân tộc tử vong sau khi huyền u cổ hoàng rời đi ở bên trong năm tháng vô tận. Cụ thể có bao nhiêu thì không cách nào tính toán rõ ràng. Cảm giác lừng lẫy dựng lên ngập trời. Hứa Thành hô hấp dồn dập, nhìn qua một màn này. Trên tấm bia đá phía trước nhất, hắn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc. Bên trên đó còn có cung chủ chấp kiếm cung Phong Hải Quận, Khổng Lượng Tu. Cảm giác bi thương không chỉ nổi lên trong lòng Hứa Thành, mà còn lan tràn trong lòng của rất nhiều nhân tộc. Từ trên những tấm bia đá này, bọn họ có thể thấy chính tổ tiên của gia tộc mình, thấy sự bi thảm của nhân tộc trong vô số năm qua. Tam tế phong vũ, biểu cảm của nhân hoàng nghiêm túc, lần nữa mở miệng. Một khắc khi lời nói truyền ra, gió lớn thổi tới, mưa to nương theo. Phong là gió của nhân tộc, thổi vô số tế nguyệt, tham dự vô số cuộc chiến, tới từ trong thời gian. Vũ là mưa nhân tộc, vô số năm qua, toàn bộ mưa phủ xuống nhân tộc, chứng kiến núi sông, chứng kiến bi ai, bị người sưu tập trong các thời đại khác biệt đến bây giờ. Hợp cùng một chỗ, hôm nay dâng lên, ý là mưa thuận gió hòa. Cũng không biết có phải châm chọc hay không, bởi vì gió này không phải từ trên trời thổi xuống, mà là từ dưới đất cuốn lên, thổi tới trên thiên mạc. Trận mưa này cũng không phải là trút xuống nhân gian, mà từ nhân gian cuốn ngược lên trên thiên mạc. Thời khắc này dù là người chất phác cũng đều cảm nhận được sự không bình thường. Trên cổ hoàng tinh, gợn sóng trong lòng Hứa Thành càng lớn, quần thần bốn phía cũng đều đồng loạt hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo sự hoảng sợ. Ngoài cổ hoàng tinh cũng là như vậy, Những quần thần trên cây cầu sương mù bảy màu, trái tim của từng người đập rộn lên, có một loại cảm giác gian nan cô cực mãnh liệt. Coi như là dân chúng, tuyệt đại đa số cũng không kịp phản ứng, nhưng có một vài trí giả trong đó đã biến sắc kinh hãi, mà tế tổ vẫn còn tiếp tục. Duy niệm nhân tổ, hộ dòng dõi ta, tế linh như tại, bách tự không trái. Sau khi đưa ra tế phẩm, nhân hoàng đứng ở nơi đó, một khấu lại khấu tiếp, tiếp tục khấu về phía bầu trời, với bên ngoài vọng cổ, mỗi khấu đều hiện ra sự kiên quyết, cúi đầu bà bái, chín bái, mỗi bái cũng rất kiên quyết, giống như đang ly biệt. Mà sau ba khấu chín bái, trong thế giới vọng cổ, nhân tộc tam vực khá ổn, nhưng toàn bộ núi sông ở bên trong hoàng đô đại vực, trong khoảnh khắc này đều rung động. Núi lớn ầm ầm, sông lớn cuốn ngược. Sau đó, ở bên trong cổ hoàng tinh, phía trên thiên đàn, hư ảnh từng tòa núi hư ảo, từng con sông dài chảy qua. Đó là linh của núi sông đại vực đã tụ đến. Sau đó là những đạo khí tức kinh khủng vườn quanh bốn phía. Mơ hồ có tiếng thở dài vang vọng, hình thành từng đạo nhân ảnh mơ hồ, theo núi sông phủ xuống, đi vào bên trong tế phẩm, giống như muốn thượng hưởng. Đồng thời vào thời khắc này, lực lượng vận khí nồng đậm vô cùng của nhân tộc cũng bộc phát ra, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều phải cúi đầu, một cỗ cảm giác chấn áp bỗng nhiên phủ xuống. Nhân hoàng nhìn qua những hư ảnh sông núi, nhìn qua những thân ảnh mơ hồ được hội tụ rồi dung nhập vào bên trong tế phẩm, giọng nói có chút khàn khàn, không hề trầm thấp mà nhẹ giọng: "Phục duy." Câu ông ta muốn nói ra là bốn chữ, nguyên vẹn hẳn là phục duy thượng hưởng. Chỉ là lúc này, ngay khi hai chữ trước vừa mới ra khỏi miệng, còn không đợi sau hai chữ được nói ra, thì kịch biến động trời dựng lên. Một giọng nói bỗng nhiên truyền ra từ phía sau nhân hoàng: "Huyền Chiến, người cũng xứng là nhân hoàng à? Hôm nay tổ lâm thiên giáng, toàn bộ nhân tộc cũng nhìn, ta lấy thân phận tử tôn, muốn chấp đao của nhân tộc, chảm tên hôn quân tàn bạo vô đạo, vô đức, vô nhân, cắn nuốt máu huyết của nhân dân." Tiếng này vang vọng bát phương, khiến hư vô chung quanh đột nhiên cuồng hiện gợn sóng, cuốn lên thiên mạc, khiến bầu trời bị kịch liệt chấn động. Toàn bộ mọi người kinh ngạc. Hứa Thành chợt ngẩng đầu, hắn vừa nghe đã lập tức biết được người vừa nói là ai. Trên thiên đàn, nhân hoàng chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng. Phía sau của ông ta, trong năm vị hoàng tử, thì lúc này bốn người biến sắc, theo bản năng lui ra phía sau. Chỉ còn một người đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn nhân hoàng, chính là Ninh Viêm. Chương 941, còn gì nữa không? Câu nói này là từ trong miệng của Ninh Viêm nói ra. Âm thanh vang vọng, dư âm không ngừng, tạo thành phong bão trong lòng mọi người, rung chuyển thần hồn. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm, trong lòng thở dài. Với sự hiểu biết của hắn đối với Ninh Viêm, tự nhiên bây giờ cũng nhìn ra manh mối, cũng đoán được thân phận của Ninh Viêm lúc này. Khó trách hắn một mực bế quan. Mà Ninh Viêm thì nhấc chân lên, bước một bước về phía trước, hai mắt như lưỡi dao sắc bén, không chút né tránh mà trực diện nhân hoàng. "Phụ hoàng, ta nói có sai không?" Trong lúc nói chuyện, trên người gã có chấn động huyết mạch hoàng rất nồng đậm, bùng nổ trong cơ thể. Gã bay lên không, cuốn về phía vận khí của nhân tộc, lực lượng vận khí trong khoảnh khắc này bốc lên. Ngay khi bước chân của gã hạ xuống, một dải lụa đen nhánh đột nhiên xuất hiện, sau khi bay mấy vòng thì phóng lên trời. "Mà hôm nay ta cũng có ba vật muốn tế với người." Ngay khi giọng nói của Viên Minh truyền ra, dải lụa như một con hắc long xông vào màn trời, trải ra trên bầu trời càng lúc càng lớn, cuối cùng lại tạo thêm một quyển trục. Bên trong có vô số hình ảnh hiện lên, mà những hình ảnh ấy đúng là một màn bi thương kêu khổ của chúng sinh nhân tộc. Có thể thấy những cảnh như ăn thịt lẫn nhau, có thi hài chết cóng vì lạnh, có phàm tục kêu rên trong biển lửa, có hài đồng thống khổ trong dị chất, cướp bóc đốt giết, mạnh được yếu thua, bởi vì hỗn loạn mà phát sinh tất cả chuyện bi ai trong thế tục đều không ngừng hiện lên bên trong. Có người chết đói, có người bị tế luyện mà chết, có người sinh ra không lâu đã trở thành vật sống tế tự mà chết. Có thiện nhân vì thiện mà chết, có ác nhân vì ác sát mà chết, có hung đồ tàn sát bừa bãi, có tiếng cười vang vọng. Từng bàn từng cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thành nhìn qua những điều ấy, rất nhiều chuyện tương tự hắn đã trải qua, ký ức khi còn bé lại hiển hiện. Lúc đó hắn tưởng hoang mang, vì sao nhân gian lại như vậy, vì sao thiên địa lại như thế này, Vì sao ánh mắt nhìn cuộc đời ở thế đạo này trừ cái ác vẫn là cái ác? Muốn sống sót, hiện lý tưởng của đời mình thì ánh sáng ở phương nào? Hứa Thanh trầm mặc, tứ phương trầm mặc, thiên địa trầm mặc. Chỉ có Ninh Viêm mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng. Gã cắn răng mở miệng. Quyển sách này là triệu hoán đồ, chính là do khi ngươi tại vị, trong lãnh thổ của tất cả nhân tộc đều biến thành sự thê thảm, tiếng khóc của bọn họ, mọi nỗi đau của bọn họ, sợ mưa mịt của bọn họ. Hôm nay, Nhân Hoàng, ngươi nghe thử chút đi. Ngươi làm Nhân Hoàng kiểu vậy đấy sao? Ngươi không biết hổ thẹn, còn dám quang minh chính đại tế tự tổ tiên. Ngươi là kẻ nói khoác không biết ngượng, tự ôm công tích. Hôm nay ta không phục, còn dân tử vong 3.000 năm qua không phục. Ninh Viêm vừa nói vừa vất tay, tức khắc trên bầu trời lại nổ vang. Trong lúc triệu oán đồ rung động, trực tiếp vỡ vụn hóa thành vô số điểm lấm tấm màu đen lẫn vào trong vận khí xung quanh. Lập tức vận khí của nhân tộc bốc lên cùng cực, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy phía trên thiên đàn, chấn động phát ra kịch liệt, kinh thiên động địa. Huyền chiến, người trên không thẹn với tổ tiên, dưới có công lao sự nghiệp với tử tôn, những lời đó mà cũng dám nói ra miệng à? Trong nhân đồ người tế tự có miêu tả nỗi khổ của chúng sinh không? Trong linh ảnh sách mà người tế tự có ghi chép hậu nhân của bọn họ thảm hại không? Người tế phòng vũ của nhân tộc, cái gọi là mưa thuận gió hòa là ở chỗ nào? Âm thanh của Ninh Viêm cũng thê lương, truyền khắp bát phương, đồng thời âm âm chấn động, cả thiên đàn rung động. Một cỗ uy áp cực lớn, vận khí của nhân tộc bị những điểm đen lẫn vào trong đó bộc phát ra. Nhưng Nhân Hoàng từ đầu đến cuối lại không nói một lời, thần sắc cũng không có bất cứ biến hóa nào, bình tĩnh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm thấy vậy, trong mắt càng đỏ hơn, lại bước thêm một bước. Ngươi đã không muốn nói, như vậy ta lại tế vật thứ hai cho phụ hoàng ngươi. Nói xong, Ninh Viêm giơ tay, quyền trục thứ hai phóng lên trời. Quyền trục này đỏ đậm, trải rộng ở trên bầu trời, bên trong cũng hiện ra vô số hình ảnh, rõ ràng là từng vị bá quan trong nhân tộc. Bên trong đó, cảnh tham lam, tội nghiệt, giết chóc, rõ mồn một trước mặt. Dưới sự cai trị của Nhân Hoàng, một đám gia tộc bởi vì tư lợi, bởi vì lập trường bất đồng, bởi vì mục đích riêng mà gây ra vô số tội nghiệt. Có rất nhiều thứ khiến người ta giận sôi máu, đó chính là những tội danh mặt ngoài dễ thấy của bá quan. Sự xuất hiện của nó khiến không ít quần thần thần sắc đại biến, tâm thần nổ vang, hoang sợ tới cực điểm, cảm giác bất an càng mãnh liệt tới cực hạn. Huyền chiến, đây chính là giang sơn của ngươi, đây chính là xã tắc của ngươi. Ninh Viêm cất tiếng cười to, quyền trục màu đỏ kia bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số điểm lấm tấm màu đỏ, dung nhập vào bên trong vận khí của nhân tộc. Vận khí lại bốc lên mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả đỉnh phong, giống như một cụ nhân viễn cổ gào thét về phía thiên đàn, giống như đang chất vấn. Mặt thấy như vậy, Ninh Viêm hít một hơi thật sâu, lấy ra vật thứ ba. Đó là một cái đầu lâu màu máu, xương sọ của nhân tộc. Trông không giống của người trưởng thành, mà là của một hài đồng. Máu tươi trên đó dường như khi còn sống, huyết dịch trong cơ thể nghịch chuyển hội tụ, sau khi tử vong héo rũ thì xương cốt đã thành màu đỏ đậm. Cầm cái xương sọ này, Ninh Viêm nhìn chằm chằm Nhân Hoàng, nghiến răng nghiến lợi, truyền ra lời nói khiến tất cả mọi người biến sắc. Huyền chiến, có lẽ người không biết khúc xương này, nhưng không sao, hôm nay ta sẽ cho người biết. Nói xong, ánh mắt của Ninh Viêm đảo qua bát vương, từ trên thân của bọn người Hứa Thành lướt qua, lại nhìn ra bên ngoài cổ hoàng tinh, cuối cùng ngưng vọng nhìn về phía vòng xoáy vận khí, lớn tiếng nói: Liệt tổ liên tông tại thượng, vận khí của nhân tộc ta tại thượng, vạn vạn nhân tộc ta tại thượng. Các người có biết vì sao năm xưa Huyền Chiến Nhân Hoàng thăng cấp chúa tể không? Lời vừa nói ra, sự kinh hãi từ khắp nơi tái khởi, bởi vì Nhân Hoàng thăng cấp lên chúa tể là trước lúc ông ta kế vị. Phần lớn người ngoài đều cho rằng Huyền Chiến là dựa vào huyết mạch, từ đó đột phá uẩn thần bước vào chúa tể. Nhưng trên thực tế, hắn đã âm thầm tế tự sinh linh ngoại vực ở chín quận trong bản thân để thăng cấp từ đó. Chuyện đó cũng không đáng ngại, chẳng qua chỉ là dị vực mà thôi. Nhưng trong chín quận được tế tự đó, ngoại trừ rất nhiều tộc đàn dị tộc, còn có một số con dân của nhân tộc ta. Huyền Chiến thân là Nhân Hoàng, là hoàng của tất cả nhân tộc. Tuy con dân sống ở ngoại vực, nhưng cũng là con dân. Nhưng hắn không để ý đến sinh tử của con dân, hành sự tàn bạo như thế, thiên nhân cộng phẫn. Trong cảnh giới của chúa tể, chứa huyết máu của con dân nhân tộc ta, ẩn chứa linh hồn của con dân nhân tộc ta. Âm thanh của Ninh Viêm như đình tải nhức óc, hóa thành thiên lôi, nổ tung ở hoàng đô. Sau đó gã giơ tay, sưng dọ màu máu đẩy lên trên thiên mạc, đẩy vào trong vòng xoáy vận khí của nhân tộc. Mời vận khí của nhân tộc mình dám. Trên thiên mạc, sưng dọ màu đỏ biến mất. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn vòng xoáy vận khí. Cho đến một khắc sau, từ trong vòng xoáy bay ra vận khí long gầm thét về phía nhân hoàng. Âm thanh ấy thế lương tức cực điểm. Trong khoảnh khắc này, thần sắc và tâm thần của mọi người đồng thời đại biến, mà vòng xoáy vận khí cũng gia tốc xoay tròn, tiếng vang ầm ầm kinh thiên động địa, màu sắc cũng ẩn chứa đỏ thẫm như bị oán khí trong đó lan tràn. Chẳng mấy chốc có tiếng vang kinh khủng dựng lên, từng sợi xích sắt đỏ thẫm hình thành từ bên trong vòng xoáy khí vận bỗng nhiên hất xuống phía dưới, số lượng rất nhiều, ước chừng hơn 1000 cái, lao thẳng xuống chỗ của nhân hoàng. Nhân hoàng không kịp phản kháng, để mặc cho những sợi xích sắt cuốn xuống, trói chặt lấy thân thể, kéo ông ta lên trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, càng nhiều sợi xích sắt bay ra từ trong vòng xoáy vận khí để gia trì sự chấn áp, tăng hình phạt. Mà thấy một màn như vậy, ánh mắt của Ninh Viêm sáng lên, nhìn chằm chằm vào nhân hoàng. Trước đó người khinh thường mở miệng, mà đến hiện tại người không còn gì để nói sao? Biểu cảm của nhân hoàng vẫn rất bình tĩnh, cho dù bị vận khí của nhân tộc chấn áp, xích sắt khóa chặt, ông ta cũng chỉ nhìn Ninh Viêm giống như đang đợi tiếp theo đối phương còn làm thêm chuyện gì không. Cảnh tượng này khiến cho quần thần kinh nghi, đáy lòng của Ninh Viêm cũng trầm xuống. Nhưng gã rất có lòng tin đối với chuẩn bị của mình, mà tình thế bây giờ như mũi tên đã kéo, nhất định phải bắn. Vì vậy gã càng đỏ mắt, hét lớn một tiếng: "Ngươi còn không ra tay!" Hiện nhiên lời này không phải nói với nhân hoàng, bởi vì ngay khi tiếng nói truyền ra, một màn khiến hô hấp của Hứa Thanh phải trì trệ lại xuất hiện. Chấn Viêm Vương ở bên cạnh hắn lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc, bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe. Thân ảnh của Chấn Viêm Vương đi ra từ bên trong, mặt không biểu tình, khí thế cuồn cuộn nổi lên, lực lượng bát giới uẩn thần bộc phát toàn diện, giống như có thể chấn áp vạn cổ. Khí thế của gã kinh thiên, giờ thanh trường đao trong tay lên, tập trung ở trước mặt chém một đao về phía nhân hoàng. Một đao này có thể thấy được tám đại thế giới lấp lánh, càn khôn đổ vang, hội tụ trong đao quang, hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa, chém xuống đòn tuyệt sát. Tất cả biến hóa quá nhanh, mọi người trong cổ hoàng tinh đều không kịp phản ứng. Thật sự là Chấn Viêm Vương phản chiến thí quân, vượt qua sự dự liệu của tất cả mọi người. Bất luận kẻ nào đều có khả năng phản chiến, nhưng trong lòng mọi người, kẻ đã vì nhân tộc chinh chiến nhiều năm, dốc hết tâm huyết một lòng, các tuyệt đối không thể làm phản. Nhưng hôm nay lại khiến người ta không thể tin được, Chấn Viêm Vương lại là át chủ bài của Ninh Viêm. Trong lúc nhất thời, trong lòng các vương phong bạo càng lớn, hoang sợ tới cực điểm, nhưng lại không có thời gian suy tư. Mặt thấy trận tế tự này biến thành thí quân, tu sĩ trong lẫn ngoài cổ hoàng tinh đồng loạt phóng tới theo bản năng muốn ngăn cản. Mà người xuất hiện nhanh nhất là một bóng dáng già nua, đột nhiên lộ ra ở trước mặt nhân hoàng. Lão mặc trang phục thái giám, giống như vẫn luôn tồn tại ở đây. Ngay khi lão huyễn hóa ra, giơ tay nhấn tới một đao đang chạm xuống của Chấn Viêm Vương. Lực lượng uẩn thần cửu giới bùng nổ ở trên người lão thái giám, kinh thiên động địa. Rõ ràng lão là cường giả ẩn trong bóng tối của nhân tộc. Lúc này thiên điện nổ vang ầm ầm, gió nổi mây phun, trực tiếp ngăn cản một đao của Chấn Viêm Vương. Nhưng với lực lượng cửu giới của lão, sau khi chống đỡ được thì lại phải lùi ra mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được Chấn Viêm Vương bất phàm. Còn những tu sĩ hộ giá ở bên ngoài vừa muốn bước vào, nhưng trận pháp của nhân tộc đã bộc phát, ngăn cản tất cả ở phía ngoài. Hành tinh này, người không có đủ tư cách, không được bước vào. Mà đám người trong cổ hoàng tinh mặc dù cũng lao ra, Chấn Viêm Vương quay đầu quét ngang một đao, bọn họ đều đồng loạt lui ra phía sau. Nhưng mà Chấn Viêm Vương cũng không thể ra tay nhiều hơn, bị lão thái giám dây dưa. Hứa Thành nhìn thấy cảnh này, nhìn về phía Ninh Viêm, sát cơ trong mắt Ninh Viêm lóe lên. Gã lao thẳng tới nhân hoàng đang bị trói, trong tay chộp vào hư không, một thanh trường thương xuất hiện. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng bị vận khí của nhân tộc trói giữa không trung, thân thể hơi chao đảo, ầm một tiếng, một sợi xích sắt đứt gãy. Ngay sau đó, khí tức trên người của nhân hoàng tràn ra, khí tức khủng bố ngập trời, căn bản xích sắt trên người của ông ta không thể chống đỡ, chỉ trong thoáng chốc đã đứt rất từng sợi. Trong quá trình đó, Nhân hoàng mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn Ninh Viêm, đang thần tình âm trầm, nói ra câu đầu tiên của ông ta với Ninh Viêm. Tiểu thập nhất, còn gì nữa không? Chương 942, phơi bày. Lời vừa nói ra, thật giống như lôi đình xoẹt qua bầu trời, lọt vào nhân gian, cũng rơi vào trong lòng quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh. Thành tiếng vang vọng, nhưng lại không gây thêm nhiều phong bạo, bởi vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay, từ đầu đã khiến cho mọi người quá chấn động rồi. Đầu tiên là Ninh Viêm đột nhiên đại nghịch, sau đó tế ra ba vật, mỗi vật đều gây oanh động không nhỏ, nhất là đưa tới hình phạt từ vận khí nhân tộc, hóa thành xích sắt trói chặt nhân hoàng. Loại chuyện có thể lay chuyển vận khí thế này, chỉ có thể nói rõ những lời mà Ninh Viêm nói là chân thật. Nhưng so với những điều ấy, một đao của Chấn Viêm Vương mới là chuyện khiến người ta không thể tin nổi, cùng với tâm thần nổi sóng vạn trường. Không ai có thể nghĩ tới, Chấn Viêm Vương luôn luôn tận tụy với nhân tộc, thuộc hàng đỉnh tiêm quần thần của nhân tộc lại làm phản. Loại chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Bọn họ không cách nào suy đoán đến cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Chấn Viêm Vương lại lựa chọn rút đao. Dù là đến cấp độ và thân phận như Chấn Viêm Vương, những thứ có thể đả động gã vốn đã ít nay càng thêm ít. Nhất là những năm qua, gã thật sự luôn tận lòng chinh chiến vì nhân tộc, nhiều lần cận kề sinh tử, nhiều lần trọng thương, chém giết các dị tộc. Những chuyện đó đều không thể làm giả, mà linh hồn của một vị thiên vương cao thượng như vậy, toàn tâm toàn ý vì nhân tộc, đạo của gã thế mà chạm về phía nhân hoàng. Tất cả những thứ này đều dẫn tới sóng to gió lớn, có thể nói là sóng thần. Cho nên bây giờ Ninh Viêm đứng đó, thân phận chân chính của gã ở trong lòng mọi người đã không còn quan trọng nữa rồi. Thậm chí một vài cựu thần trong khoảnh khắc vừa rồi đã có phán đoán. Trần đại án mấy năm trước liên quan tới Ninh Viêm, hôm nay ký ức vẫn cực kỳ rõ ràng trong lòng mọi người. Chẳng qua về ca ca của Ninh Viêm, cũng chính là chuyện của thập nhất hoàng tử, là cấm kỵ của nhân hoàng, mọi người sẽ không muốn chạm vào mà thôi. Mà xích sát trói nhân thể của nhân hoàng cứ tiếp tục đứt gãy. Lúc này nhân hoàng với vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên truyền ra âm thanh quen quần cả cổ hoàng tinh. Sự xuất hiện của người chậm cũng không có bất ngờ, chỉ có việc Chấn Viêm Vương xuất thủ là chuyện đầu tiên mà chậm có chút kinh ngạc. Chấn Viêm Vương, người có nguyện ý nói lý do cho chậm biết không? Nhân hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Chấn Viêm Vương đang giao chiến cùng với lão thái giám. Chấn Viêm Vương không nói lời nào, vẫn toàn lực ra tay, tiếng nổ vang vọng, ánh đao bùng nổ trong thiên địa. Đáp lại nhân hoàng là ca ca của Ninh Viêm, cũng chính là thập nhất hoàng tử. Lựa chọn chạm ngươi đương nhiên là vì nhân tộc, vì đại nghĩa. Vũ hoàng, vị nhân hoàng như ngươi là u ác tính của nhân tộc ta, không xứng làm nhân hoàng. Đã lâu rồi không nghe cái xưng hô tiểu thập nhất từ trong miệng của ngươi. Năm đó ba chữ này khiến ta cảm thấy ấm áp, bây giờ nghe lại cảm giác thật dối trá. Vẻ mặt của thập nhất hoàng tử vặn vẹo, trong mắt tràn ngập tơ máu, lộ ra kiều hận nồng đậm. Không có gì ngoài ý muốn với việc nhân hoàng nói ra thân phận của mình. Tào gã thấy về thân phận gì đó, căn bản chính là gã không thèm để ý chút nào. Gã chỉ để ý một điều, đó chính là chém giết nhân hoàng. Vì thế, gã đã ẩn nhẫn chuẩn bị nhiều năm. Nhân hoàng mặt không cảm xúc, không nhìn về phía Chấn Viêm Vương nữa, mà nhìn về phía thập nhất. Hình như không quan tâm với việc đối phương châm chọc, bình thản tiếp tục nói. Người phụ thể và Ninh Viêm từ lúc nào? Thập nhất hoàng tử nghe vậy cười lớn, thời khắc này thần sắc càng thêm dữ tợn. Bình thường gã âm trầm, tâm tình vốn sẽ không hề chấn động như vậy. Thật sự là hôm nay khác với ngày xưa, gã ẩn nhẫn quá lâu, cũng đã chuẩn bị rất lâu, hôm nay rốt cuộc cũng muốn báo thù bộc phát. Cho nên tâm tình của gã cũng là như vậy. Đương nhiên là nhờ phụ hoàng đại nhân. Khi người nhốt đệ đệ ngu xuẩn của ta vào trong địa lao hoàng gia, vì để ngươi làm như vậy, ta đã cố ý lộ ra thân ảnh ở trong sự kiện đó. Cũng chính chỉ có thế mới có thể chĩa mũi nhọn về phía chỗ Ninh Viêm. Mà ta đoán chừng Ninh Viêm cũng sẽ dùng vấn tiền trùng để chứng minh trong sạch. Và lại vĩ đại như ngài, đang bận rộn việc riêng nên sẽ không quá chú ý với chuyện ấy. Cho nên giam giữ là lựa chọn dễ đoán nhất. Như vậy ta có thể mượn địa lao của hoàng gia, trong lúc đệ đệ vô tri vô giác dùng ý niệm để phụ thể. Âm thanh của thập nhất hoàng tử truyền ra khắp nơi. Hứa Thành nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hôm ấy, người áo đen thần bí trong nhà dân đúng là thập nhất hoàng tử này. Hứa Thành nhau mắt lại. Năm đó khi hắn siêu hồn truy xét, người đứng sau màn vu hãm dị tiên lưu, từng tìm được một chỗ nhà dân. Ở đó, lần đầu hắn gặp một người áo đen. Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh nghĩ đến Đình Viêm đã từng ở trong địa lao. Nói qua có cảm nhận được ở chỗ sâu trong địa lao có chấn động quen thuộc. Mà sở dĩ đối phương phụ thể Ninh Viêm, mục đích cũng rõ ràng, thân phận thập nhất hoàng tử là ẩn nấp, việc cậu muốn làm tất nhiên là cần tiếp cận nhân hoàng. Mặt khác, ở hoàng đô nhân tộc, muốn chém giết nhân hoàng thì tự nhiên lực cản vô cùng to lớn, cho nên chuyện này muốn thành công còn phải phòng ngừa người ngoài cứu viện. Vì vậy tại nơi tế tổ của hoàng tinh, bản thân nơi đây ngăn cách trong ngoài chính là chiến trường tốt nhất. Ở chỗ này, người ngoài muốn bước vào thì cần có tư cách, mà tư cách chỉ có nhân hoàng mới có thể dùng vận khí trao cho. Nhưng bây giờ vận khí lại dao động, hóa thành xích sắt trói buộc nhân hoàng. Trước khi nhân hoàng giải quyết được vấn đề này thì không thể dẫn dắt vận khí trợ lực. Cái bẫy này hiển nhiên thập nhất hoàng tử đã chờ đợi rất lâu, chờ chính là tế tổ. Mà muốn đồng thời xuất hiện trong cổ hoàng tinh ở thời điểm tế tổ, có lẽ trước khi Ninh Viêm trở về, thập nhất hoàng tử này đã có lựa chọn khác. Nhưng sau khi Ninh Viêm về, lựa chọn phụ thể Ninh Viêm cũng trở thành một nước cờ nhàn rỗi của gã. Hoặc nói chính xác hơn, ngay từ đầu phụ thể Ninh Viêm chỉ là một trong những phương thức, mà sau khi bản thân mình quật khởi từ Viêm Nguyệt, tất nhiên phụ thể Ninh Viêm đã trở thành phương thức tốt nhất của gã. Mượn nhờ đề cử của mình, đối phương thuận lợi mượn thân thể của Ninh Viêm đi vào cổ hoàng tinh, đứng ở bên cạnh nhân hoàng. Đây là tiếp cận gần nhất, nhưng có một nghi vấn vẫn luôn không tiêu tán trong lòng Hứa Thanh. Ninh Viêm thật sự không biết việc này, hay là hắn tự nguyện? Mà nhân hoàng thân là chúa tể, lại là ý chí cao nhất của nhân tộc, tất cả những chuyện này ông ta thật sự không biết sao, hay là cố ý làm như vậy? Hứa Thanh bất động thanh sắc. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, hắn rõ ràng màu sắc của nhân tính không chỉ đơn thuần chỉ là thiện và ác, mà nhân tâm thì lại càng như vậy, trình độ phức tạp lại thường thay đổi, thường thường bởi vì lập trường của mỗi thời khắc bất đồng mà xuất hiện biến hóa. Nhất là hiện tại, phản ứng của nhân hoàng cũng có chút kỳ dị, trên khuôn mặt bình tĩnh của ông ta lại nở nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra tình cảm của ngươi đối với đệ đệ rất sâu, cũng đã đến trình độ như thế. Trong lời nói vẫn còn hàm ý vùi sạch quan hệ, là lo lắng chuyện hôm nay thất bại liên lụy tới đệ đệ của ngươi sao? Chỗ Ninh Viêm chậm sẽ không làm khó dễ, cho nên ngươi cũng không cần phải miệng lưỡi ở đây quá nhiều. Hôm nay ngươi đã xuất hiện lại nói nhiều lời như vậy, hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian. Bất luận ngươi đang chờ cái gì, nếu ngươi có lời còn chưa nói hết, chậm sẽ cho ngươi thời gian một nén nhang để nói ra. Dẫu sao sát phụ thí quân cũng cần một lý do để có thể giảng giải với thế nhân. Giọng nói của nhân hoàng từ đầu đến cuối không chút gợn sóng. Một màn này khiến sắc mặt của thập nhất hoàng tử có chút khó coi, nhưng gã vẫn rất có lòng tin với thế lực sau lưng mình cùng với những sự chuẩn bị. Thế là rất nhanh, sắc mặt của gã khôi phục như thường, nhìn chăm chăm nhân hoàng. Lý do tại sao ta lại làm như vậy ngươi còn không rõ sao? Từ năm đó lúc ngươi hạ lệnh giết mẫu thân ta, ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết trước mặt mà tâm thần sụp đổ. Huyền Chiến, ta không đội trời chung với ngươi, ta hận ngươi. Mỗi thời mỗi khắc cơn đau đó đều đang nuốt chừng trái tim ta, mà ta cũng hiểu rằng ngươi cũng biết ta chưa chết, cũng rõ nguyên nhân ngươi bỏ mặc ta. Chẳng phải là ngươi muốn lấy ta đi câu cá sao, để xem vào thời khắc mấu chốt có thể câu ra bao nhiêu sao? Ta thỏa mãn ngươi, bởi vì nếu không giết ngươi, ý niệm trong đầu ta không thông. Nếu ngươi không chết thì ta uổng làm con người, nếu không giết ngươi ta không xứng đáng sống trên thế gian. Giọng nói của thập nhất hoàng tử thê lương vang vọng bát phương, trong mắt nhân hoàng lộ ra một tia hồi ức. Hiển nhiên lời nói của Ninh Viêm đã khiến cho ông ta nghĩ đến chuyện khi ấy, nhớ về bóng hình đẹp đẽ trong bức tranh kia, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này bao hàm cả nỗi thổn thức đối với tình cảm đã từng. Theo đó trong lòng ông ta cũng bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói: như vậy hậu chiêu của ngươi còn gì nữa không? Có thể tiếp tục triển khai như ngươi mong muốn. Thập nhất hoàng tử cúi đầu về phía chỗ sâu trong cổ hoàng tinh, sau đó trong mắt lộ ra một tia u mang, lạnh lùng mở miệng. Lời vừa nói ra, lập tức ở sâu trong cổ hoàng tinh truyền đến một tiếng đổ vang trầm đục, tựa như kịch biến nào đó đang bộc phát ở bên trong cổ hoàng tinh.

là kẻ địch từ nhiều thế hệ của chúng ta. Nếu ngược lại nhân hoàng thành thần, chúng ta kiên thủ từng đời còn có ý nghĩa gì? Những năm gần đây thanh địa vẫn luôn âm thầm trợ giúp, có ý nghĩa gì? Không chỉ có những lão thần ở bên ngoài cổ hoàng tinh bi thương, ngay cả mọi người được cho phép xem lễ trong cổ hoàng tinh cũng nổi sóng trong lòng. Tế đàn do thập nhất hoàng tử phơi bày như một viên đá giấy lên tầng sóng vạn trượng, quả là thạch phá kinh thiên. Chỉ có Hứa Thành thì hiện tại hắn không thèm để ý nhân hoàng có phải muốn thành thần hay không, bởi vì sự chú ý của hắn một khắc trên tế đàn xuất hiện đã không bị phân tán chút nào, toàn bộ đặt ở trên chiếc đèn ở giữa tế đàn. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn lập tức biết chiếc đèn này chính là mục đích hắn đến hoàng đô nhân tộc. Đó là chiếc đèn bản mệnh của Tử Huyền, Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Mà bây giờ trên chiếc đèn này tràn ngập vết dạn, khiến nháy mắt khi Hứa Thành cảm giác được, bỗng nhiên trong lòng bộc phát bất an mãnh liệt, hơi thở của hắn hơi dồn dập. Nghi thức này đang vận hành, chiếc đèn đang thiêu đốt bản nguyên, một khi hao hết và nghi thức thành công, đèn sẽ vỡ vụn. Nếu là như vậy, trong khoảnh khắc này trong mắt Hứa Thành lộ ra quang mang khiếp người. Cùng lúc đó, lời nói của thấp nhất hoàng tử lại vang vọng: Huyền chiến nhân hoàng, vắt rồ, bất tuân lời dặn của cổ hoàng, bất tuân khẩu dụ của thánh địa, tế luyện thánh hài các đời nhân hoàng thành nhân liệu trong bản thân, ý đồ thành thân. Pháp này rời bỏ tiên đạo, phản bộ nhân tộc, càng tàn nhẫn tột cùng, mà huyền chiến trên bất kính tổ tiên, dưới bất an lê dân, trời xanh chứng giám, vận khí cảm giám, nhân hoàng như vậy xứng làm nhân hoàng sao? Âm thanh của thấp nhất hoàng tử kinh thiên động địa, từng chữ nổ vang, khiến cho chúng thần nhân tộc gợn sóng. Đồng thời ánh mắt của gã bỗng nhiên chuyển một cái, chú ý đến Hứa Thành. Chấn Thương Vương, ta biết người đang cần chiếc đèn kia, mà bây giờ người muốn chứng kiến chiếc đèn kia vỡ nát, hay là xông vào để phá nghi thức này, thu hồi chiếc đèn người cần? Hứa Thành không nói gì, thân thể bước về phía trước một bước. Đúng lúc này, lão thái giám đang giao chiến với Chấn Viêm Vương giữa không trung thân sắc đại biến, muốn ngăn cản Hứa Thành nhưng lại bị Chấn Viêm Vương cản. Vì vậy lão quát khẽ một tiếng: Chấn Thương Vương, hành động lần này của nhân hoàng có thầm ý, người chớ bị nghịch tặc mê hoặc, còn không lùi xuống. Đáp lại lão là ánh mắt lạnh lùng như băng của Hứa Thành. Một bước hạ xuống là thiên địa nổ vang, khí tức trong cơ thể Hứa Thành dâng đến cuồng bạo, mấy ngàn vạn hồn ti ầm ầm khuếch tán ra, hình thành đại thế giới của hắn. Còn có tiếng kiếm minh truyền ra trong cơ thể, khiến bầu trời cuồn cuộn, một đạo kiếm ảnh cực lớn bỗng nhiên hình thành trên thiên mạc cổ hoàng tinh. Mặt thấy như vậy, thập nhất hoàng tử nở nụ cười, nhưng nụ cười này vừa mới nở, tiếp theo Hứa Thành lại quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái. Cái liếc này khiến trong lòng của thấp nhất hoàng tử bỗng nhiên căng thẳng, mà cuối cùng Hứa Thành không mở miệng thu hồi ánh mắt. Về phần vì sao đối phương biết được mình cần chiếc đèn, hiện tại hắn không có thời gian tìm hiểu, mà chuyện này ở một mức độ nào đó cũng giúp cho hắn có thể nhanh chóng tìm được Tử Huyền Thượng Thanh Đăng, mà mưu đồ tính toán trong đó cũng đặc biệt rõ ràng. Nhưng trước mắt những thứ này đều không quan trọng. Ngay khi bước chân của Hứa Thanh hạ xuống, hắn đã phóng nhanh về phía tế đàn. Hắn không muốn giúp thập nhất hoàng tử, cũng không muốn tham dự vào chuyện của nhân hoàng, nhưng chiếc đèn này hắn nhất định phải lấy đi, cho dù đây là nghi thức nhân hoàng thành thần. Trong sát na tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ngoài tế đàn, xông tới biển lửa tản ra bên ngoài, đồng thời kiếm ảnh của đế kiếm cũng từ thiên mạc nghiêng xuống, một kiếm chém về phía tế đàn. Phía xa xa, lão thầy giám thân sắc kịch biến, cố tình ngăn cản nhưng lại không thể làm gì được, mà những người khác trong cổ hoàng tinh thì lúc này ai nấy do dự. Nếu nghi thức này không phải thành thần, tự nhiên bọn họ sẽ đi ngăn cản Hứa Thanh, nhưng hôm nay mọi người trầm mặc. Mà thấy kiếm ảnh đế kiếm với khí thế hùng vĩ, còn có lực lượng vận khí cuồn cuộn phụ trợ, dùng thế khai thiên lập địa, toái diệt tất cả mà chém xuống. Thập nhất hoàng tử cười lớn, nhìn về phía nhân hoàng vẫn không nói gì. Từ khi tế đàn bị lôi ra, phụ hoàng, người đã thất đạo. Nhân hoàng vẫn không nói gì, mặc dù xích sắt trên người vẫn đang liên tục đứt gãy, nhưng tựa như ông ta không thèm để ý chút nào. Lúc này ánh mắt của ông ta chú ý đến Hứa Thanh ở bên ngoài tế đàn. Không chỉ ông ta, thời khắc này bên ngoài tế đàn tất cả mọi người đều như vậy. Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, cuối cùng kiếm ảnh của đế kiếm chém vào ngọn lửa ở bên ngoài tế đàn. Ngọn lửa bỗng nhiên cuồn cuộn dựng lên, hội tụ hình thành một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này thế mà lại là Huyền Chiến. Trong khoảnh khắc xuất hiện, khuôn mặt lao thẳng tới kiếm ảnh của đế kiếm. Trong chớp mắt này, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, kiếm ảnh tiêu tán, khuôn mặt cũng tiêu tán. Ngọn lửa bốc lên giống như bị gió lớn thổi qua, lay động kịch liệt. Hứa Thành cũng không hề dừng lại, nhân cơ hội này thân thể tăng vọt, hóa thành tàn ảnh lao đến tế đàn. Ngay khi tiếp cận, trong ngọn lửa bên ngoài tế đàn lại có vô số thân ảnh dồn dập hiện ra. Trong những thân ảnh đó có nhân tộc, có dị tộc, có hùng thú, thậm chí còn có thần linh. Những thứ này đều do bản nguyên hòa của Tử Huyền Thượng Thanh Đăng đang thiêu đốt thi hài các đời của nhân hoàng, khí tức bị kích phát ra, lưu lại rồi biến thành. Ngay khi hình thành, khí tức những thân ảnh hỏa diễm đó tăng vọt, lao thẳng đến Hứa Thành. Nhưng vào lúc này, Tử Huyền Thượng Thanh Đăng ở giữa tế đàn bỗng nhiên run lên, giống như Hứa Thành xuất hiện khiến nó đồng cảm. Vì vậy những thân ảnh phóng tới Hứa Thành đều bị ảnh hưởng, tốc độ thoáng cái trở nên trì trệ. Trong mắt Hứa Thành lóe lên tia sáng, tốc độ quán lại tăng vọt lần nữa. 4.000 vạn hồn ti đan thành đại thế giới, cung cấp lực lượng cuồn cuộn không dứt, khư thổ trong cơ thể của hắn lại càng lấp lánh thân quyền. Khói đèn dâng lên sau lưng Hứa Thành, vinh phì gầm thét. Tử nguyệt bay lên trên đỉnh đầu, huỳnh hỏa hiện thế, nhuộm tóc của hắn thành màu tím. Còn có lực lượng vận rùi cũng khuếch tán ra, cho dù là thân ảnh hỏa diễm không có sinh mệnh, nhưng cũng trốn không thoát vận rùi bao phủ. Đại huyền thiên giáp cũng xuất hiện, còn có 9 cái đầy lồng xoay tròn xung quanh hắn. Mỗi cái đều nhô lên đầu rồng dữ tợn, phát ra tiếng rít gào vô thanh. Cùng lúc đó, tay phải của Hứa Thành còn hơi mờ, trực tiếp thò vào trong ngực, chụp ra thức hải hư ảo, tiến vào trong khư thủ để đẩy ra tàng môn của đế kiếm. Ở trong đó dung nhập với đế hồn, chụp vào đế kiếm. Đế kiếm nổ vang, không phản kháng. Bởi vì trước đó Hứa Thành bái kiến đại đế, theo câu trả lời của đại đế, ở một mức độ nào đó, lão đã có công nhận Hứa Thành có thể nắm giữ đế kiếm dựa vào ý chí của bản thân, đã không còn ràng buộc nữa. Cho nên từ trên lý luận, chỉ cần Hứa Thành đủ thực lực, hắn có thể chân chính cầm đế kiếm nắm ở trong tay. Mà hiển nhiên hiện tại vẫn chưa đủ. Dù không thể lấy chân thân đế kiếm ra, nhưng dưới một chảo này vẫn có một luồng kiếm khí được nắm trong tay, kéo khỏi thân thể. Trong khoảnh khắc luồng kiếm khí này được kéo ra, lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh, giống hệt như kiếm ảnh vừa nãy xuất hiện trên bầu trời, nhưng lại càng ngưng thực và sắc bén hơn. Lúc này, khi Hứa Thành đang nắm chặt trong tay, trong mắt của hắn lóe lên sát cơ, trực tiếp lao thẳng tới những thân ảnh bị giảm tốc độ. Từ xa nhìn lại, thời khắc này khí thế của Hứa Thành như cường long, tiếng nổ vang lên. Nơi mà kiếm ảnh quét qua, từng thân ảnh lập tức tàn vỡ, còn có uy thế thần quyền tản ra chân áp khắp nơi, đồng thời còn có một nhánh mây quét về bốn phía. Nhánh mây không phải quất vào những thân ảnh kia, mà là đang cắn nuốt ngọn lửa nơi đây, vừa thôn phệ vừa tản ra cảm xúc vui mừng. Ngoài ra, cái bóng cũng không cam lòng chịu rớt lại phía sau, nó nhanh chóng lan tràn về phía ngọn lửa, dường như đối với nó mà nói, ở nơi này giống như cá gặp nước. Một màn như vậy khiến cho mọi người nhìn thấy đều tâm thần phập phồng. Đây là lần đầu tiên Hứa Thành trong khu vực vạn chúng chú mục của nhân tộc bạo phát ra toàn bộ chiến lực của mình. Hết chương 943. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.